Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 34, cải biến. Ryan năng khiếu là cái gì giết người? Không hề nghi ngờ đáp án. Thân là Neville thành nhất lớn sát thủ tổ chức Lục Thạch đầu lĩnh. Đã từng Ryan đã sớm bị người vì là Neville thành sát thủ chi vương. Đặc biệt là sau ngày hôm nay. Sát thủ chi vương, danh tiếng đem sẽ trở nên càng thêm danh phù kỳ thực. Những cái kia đã từng ôm chỉ có hoài nghi người, cũng sẽ ngoan ngoãn im miệng. Trừ phi bọn hắn muốn đích thân lãnh giáo một chút, sát thủ chi vương, lấy một địch trăm thực. Lực, chỉ cần là cái đại não người bình thường, liền sẽ không như thế làm, mà lấy thực lực như vậy. Nếu như đối tài phú thần miếu tế ti, các chấp sự xuất thủ, không ai có thể đào thoát. Nếu là dẫn ra tài phú thần miếu đại tế ti, chủ tế cái kia càng là cho dù tốt tuy nhiên sự tình. Có lấy phối hợp của bọn hắn, đầy đủ đem những cái kia khốn nạn chảm giết. Đại tế ti, chủ tế, lớn tuổi tế ti cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Đại tế ti, lớn tuổi tế ti lộ ra nụ cười. Càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút chủ tế thì là hơi sao sao phần dùng lực vuốt Tần Nhiên bả vai. Nhưng lúc này, vị này chủ tế căn bản không quan tâm. Đối với vị này chủ tế tới nói, còn có chuyện gì so suy yếu tài phú thần miếu. Càng làm cho hắn kích động sự tình liền xem như trực tiếp xử lý đối phương tế ti. Chấp sự, cũng đáng đi làm sự tình. Về phần thủ đoạn ti tiện, tàn nhẫn mắc mớ gì đến hắn. Bất luận là lấy phương thức gì suy yếu tài phú thần miếu. Chỉ muốn đạt tới mục đích. Đúng vậy tốt, đáng giá tán dương phương thức. Ryan, đối với tài phú thần miếu người xuất thủ có thể, nhưng không thể đối với tài phú nữ sĩ phổ thông tín đồ xuất thủ. Đại tế ti hiển nhiên nghĩ đến, càng nhiều, dặn dò Tần Nhiên, không thể đối với phổ thông tín đồ xuất thủ sao? Ta nguyên bản còn dự định huyết tẩy toàn bộ Neville thành bên trong tài phú nữ sĩ tín đồ. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Tựa như là đùa giỡn nói. Nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng. Lớn tuổi tế ti đáy lòng một trận lạnh. Cứ việc cùng Tần Nhiên tiếp xúc thời gian đền bù tổn thất. Nhưng Anderson lại nhận định Tần Nhưng lúc này không phải nói đùa. Mà dạng này trò đùa lời nói. Ở những người khác nói đến. Tự nhiên không có cái gì. Nhưng từ Tần Nhiên trong miệng nói ra. Lại đủ để cho người phía sau lưng mát. Bởi vì người khác trò đùa đúng vậy cái trò đùa. Nhưng từ Tần Nhưng cái này, sát thủ chi vương, trong miệng nói ra. Lại là vô số sinh mệnh trôi qua. Chủ tế rất thưởng thức Tần Nhiên thái độ. Phổ thông tín đồ là không thể đủ động. Đó là thần miếu ở giữa quy tắc. Nhưng nó hắn ra hỏa. Sát vô xá. Không có mấy người chủ tế nói xong. Tần Nhiên liền lạnh lùng nói. Ô, ba chữ vừa ra khỏi miệng. Đại sảnh bên trong phảng phất như là thổi lên một trận gió lạnh. Gió lạnh gào thét, giống như oan hồn kêu rên. Để cho người ta không rét mà run. Lớn tuổi tế ti không tự chủ được dùng mình một cái. Chủ tế thì là cười bắt đầu. Thời khắc này chủ tế nhìn trước mắt Tần Nhiên. Không tên cảm thấy càng thuận mắt. Rất tốt, Ryan, buông tay đi làm. Ta sẽ đứng ở sau lưng ngươi. Chủ tế cao giọng nói. Hào không bảo lưu, vị này chủ tế biểu lộ thái độ của mình. Cái này khiến đại tế ti nhướng mày. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Lại kỹ càng trao đổi chỉ chốc lát về sau. Tần Nhiên leo lên lúc đến xe ngựa. Bắt đầu rời đi kinh cấp thần miếu. Nhìn lấy đi xa xe ngựa. Chủ tế vẻ mặt tươi cười. Đại tế ti lại nhăn nhăn lông mày. Barry, chúng ta không nên. Không nên cái gì chúng ta không được phải làm. Cái khác thần miếu đều tại làm. Mà tuân thủ cổ lão quy tắc chúng ta. Lại bị coi là dị loại. Winnie nữ sĩ thần cách rơi xuống. Một tên hề như vậy nữ nhân đứng ở nữ sĩ trên đầu. Mà lại, bọn hắn hùng hổ dọa người. Còn muốn từ chúng ta cái này lấy được càng nhiều. Ta không cách nào lại tiếp tục chịu đựng xuống dưới. Ta có thể nhịn thụ mình nhận hết khó khăn. Nhưng ta không thể chịu đựng được Winnie nữ sĩ lại gặp thụ bất luận cái gì vũ nhục trước kia. Hiện tại, tương lai, bất luận cái gì dám can đảm vũ nhục Winnie nữ sĩ người. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá bằng máu. Chỉ có máu mới có thể rửa sạch vũ nhục. Cho dù là thần, ta cũng phải đem bọn hắn kéo xuống thần đàn. Chủ tế cắt ngang đại tế ti lời nói. Trịch địa hữu thanh nói. Âm vang hữu lực thanh âm đàm thoại. Quanh quẩn ở đại tế ti bên tai. Nhìn lấy ở đại sảnh dưới ánh đèn. Khuôn mặt chiếu sáng rạng rỡ lão hữu. Đại tế ti phảng phất lần thứ nhất nhận biết đối phương. Hô! Đại tế ti nhìn chăm chú chủ tế. Cái sau một bước cũng không nhường hai người trọn vẹn nhìn nhau 10 giây đồng hồ. Sau đó, đại tế ti cười. Lão hữu, ngươi là ở 10 năm trước trở thành chủ tế. 10 năm này ngươi một mực bảo thủ không chịu thay đổi. Duy trì ổn trọng tư thái. Đều đâu vào đấy giúp ta xử lý hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi là một mực đang phối hợp ta. Là ở cố kỵ ta lão gia hỏa này mặt mũi a. Đại tế ti nói chuyển qua đầu. Nhìn về phía một bên Winnie nữ sĩ pho tượng. Không đơn thuần là ngươi. Winnie nữ sĩ cũng đúng a. Nhân từ nữ sĩ. Không đành lòng ta cái này con trùng đáng thương khó xử. Nhưng ta cái này con trùng đáng thương. Tự tôn. Như thế nào lại có Winnie nữ sĩ trọng yếu đâu. Đại tế ti thật dài thở dài một cái. Mặt mũi già nua bắt đầu trở nên trước nay chưa có kiên nghị bắt đầu. Sira cầu, ngươi chủ tế sững sờ. Chúng ta là cần cải biến. Bảo thủ không chịu thay đổi trải qua trả giá bằng máu. Cải biến đã lửa xém lông mày. Tuy nhiên, nó sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng đối mặt gặp trắc trở vì vận mệnh khảo nghiệm chúng ta. Lại đáng là gì đâu. Ta đến bây giờ mới phát hiện. Chính ta một mực quên đi, bụi gai, giáo nghĩa. Đại tế ti nói dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía chủ tế. Hai vị bạn tốt nhiều năm. Cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Vận mệnh gặp trắc trở. Như là bụi gai trải rộng. Nhưng chúng ta cần. Bổ gai chảm duệ. Âm thanh to. Lại. Thẳng tiến không lùi. Trên mặt của hai người không có có càng nhiều cuồng nhiệt. Nhưng lại có làm cho không người nào có thể coi nhẹ chấp nhất. Đó là buông xuống hết thảy. Còn sót lại duy nhất chấp nhất. Dạng này chấp nhất là đáng sợ. Bởi vì, có dạng này cố chấp bọn hắn chắc chắn liều lĩnh. Dạng này người, ở phàm nhân bên trong được xưng là anh hùng. Nhưng ở giáo hội, trong thần miếu, mọi người càng muốn tôn gọi bọn họ là tuẫn đạo người, thân là kinh cức thần miếu đại tế ti. Chủ tế, đối với bụi gai nữ sĩ tín ngưỡng là không cần hoài nghi. Cho nên, bụi gai nữ sĩ nguyện ý đem nhàn hạ ánh mắt đặt ở trên thân hai người. Cho nên, bụi gai nữ sĩ thấy được hết thảy. Nàng nhìn thấy tín đồ cải biến, mà không tự chủ. Dạng này cải biến, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Cứ việc đây là một cái chậm rãi quá trình. Nhưng, cải biến đã xuất hiện. Hư vô hỗn độn bên trong. Bò ở một tòa trước cổng chính đế kỳ chậm rãi mở hai mắt ra. Thật mệt mỏi. Số tiểu tử còn dám hoài nghi ta cắt xén hắn. Thực sự là, đế kỳ thở dài ra một hơi. Miệng bên trong tràn đầy phàn nàn. Nhưng đột nhiên, nghĩ tới điều gì đế kỳ cười ra tiếng. Phì phì mặt mèo bên trên. Lộ ra một cái mang theo gian trá nụ cười. Đã nói với ngươi, mèo là không được mang thù. Bởi vì tất cả thù cũng làm bên dưới báo. Tiếng cười ở mảnh này thi hài trải rộng hỗn độn bên. Trong vang lên, lộ ra hết sức làm người ta sợ hãi. Nhưng đế kỳ hoàn toàn không có tự giác. Vừa nghĩ tới vui vẻ địa phương. Còn không nhịn được trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Thậm chí, còn vặn vẹo lộ ra bụng ra. Nhưng vui vẻ thời khắc luôn luôn ngắn ngủi. Khi phát giác được xa xa ba động lúc, đế kỳ xoay người đứng lên. Mập mạp bụng ra lập tức kéo trên mặt đất. Lại tới, so trong dự tính còn nhanh. Thật sự coi ta làm dễ dàng nhất công phá cái kia một điểm a. Đế kỳ phì miêu trên mặt bộc lộ xuất một cái cau mày thần sắc. Nhưng lập tức liền bị dữ tợn thay thế. Sau đó, đế kỳ nâng lên miêu chảo. Tay không bên trong bắn ra một cây bén nhọn đầu ngón tay tiếp theo. Miêu chảo rơi xuống. Oanh, một đạo dài đến ngàn mét. Tê thiên liệt địa kính khí. cắt đứt trước mắt hư không hỗn độn, vốn cũng không ổn hư không hỗn độn, lập tức tạo thành hư không loạn lưu. Nơi xa, số ánh mắt chừng 1 triệu chi cự quân đội vừa mới xuất hiện, liền ở hư không loạn lưu bên trong biến thành bột mịn. Cảm giác biến mất ba động, Đế Kỳ uể oải ngáp một cái, lại bò trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, đuôi mèo hất lên hất lên. Cái này mặt đất thật cứng rắn, thật hoài niệm mèo của ta ổ. Đáng chết, thật muốn ăn cá nhỏ làm. Còn có gỗ trời liệu nổ xuyên. Khốn nạn, cuộc sống như vậy còn bao lâu nữa, rất muốn về bờ biển Tây A. Chẳng lẽ liền không có người tìm tới ta thực đơn sao? Ta rõ ràng đặt ở tiện tay có thể cùng địa phương A. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.